Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, Địa Tôn Đan, Thiên Thánh Đan, Bổ Thiên Đan, Năm Càng, Linh Chu đi tới năm núi biên giới phía trên. Lâm Bạch cùng La Hải Dương đều xuất ra phản hồi chín viện cho phép sau khi lúc này mới ly khai năm núi. Một lần nữa trở lại thần tích lĩnh chín viện phía trên. Lâm Bạch trở lại chín viện sau khi đi trước kiếm đạo viện gặp mặt Độc Cô Vân sau khi lại nhìn liếc mắt Đường Bất Phàm mần đi sau đó. Lâm Bạch lúc này mới đi trước đan đạo viện. Đúng, Lâm Bạch sư đệ, Vi Huynh còn không biết ngươi lần này trở về rốt cuộc muốn làm gì ao hát đâu. La Hải Dương khẽ cười hỏi, cũng không có đại sự gì, chỉ là muốn mời một vị bằng hữu luyện chế đan dược mà thôi. Lâm Bạch khẽ cười nói, hả, là cái gì dạng đan dược nha, vì sao không có ở đây trên năm núi luyện chế? Trên năm núi luyện đan sư thật là so chín viện luyện đan sư muốn lợi hại hơn nhiều à. La Hải Dương cười nói, Lâm Bạch sững sờ. Cái này La Hải Dương dọc theo đường đi đều tại thòng lọng Lâm Bạch lời nói. Cái này khiến Lâm Bạch trong lòng có chút không vui. Đã nói đạo, cũng không phải cái gì đan dược chân quý. Chỉ là chín viện bằng hữu. Ta tương đối quen thuộc. Cũng tương đối tin đảm nhiệm mà thôi. Đi thôi. La Hải Dương sư huynh. Trước mặt chính là đan đạo viện. Lâm Bạch cùng La Hải Dương cùng đi đến đan đạo viện. A hát, tốt. La Hải Dương nhìn thấy Lâm Bạch không chịu nói thẳng, cũng chỉ đành cười gật đầu. Bất quá khi hắn cười một tiếng thời điểm, đôi mắt chỗ sâu cất giấu một tia sát khí. Đi tới đan đạo viện, Cổ Thanh sư huynh nhân hoàng đan ra lò. Đi a. Đi nhanh mua à, đi trễ, sẽ không có, xông lên a. Đan đạo viện bên trong, không ít võ giả đều là cấp tốc mà đi. La Hải Dương vừa nghe, lúc này cười nói, thực sự là đã lâu không có hồi chín viện đến, không nghĩ tới đan đạo viện cư nhiên đem trong truyền thuyết tam kỳ đan cho luyện chế được một loại, cũng là lợi hại a. Lâm Bạch cười nói, nàng hiện tại có thể luyện chế nhân hoàng đan, xem ra là không sai gì. Lâm Bạch sư huynh, giữa lúc này, một bên truyền tới một kinh dị thanh âm ni. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, cười hô, Phạm Nhất Thống a, cái này đệ tử bất ngờ chính là Phạm Nhất Thống. Lúc đó Lâm Bạch lần đầu tiên tới đan đạo viện thời điểm, liền nhận thức Phạm Nhất Thống, bởi vì tên người này vô cùng bá đạo, cho nên Lâm Bạch ký ức hãy còn mới mẻ. Bất quá lúc này Phạm Nhất Thống so với trước kia Phạm Nhất Thống lẫn vào thật nhiều. Bây giờ Phạm Nhất Thống thật là đan đạo viện viện trưởng thân truyền đệ tử. Thân là cực chân quý, hơn nữa tại luyện đan bên trên tạo nghệ, cũng là gần với là Cổ Thanh đệ tử. Thật là ngươi nha, Lâm Bạch sư huynh, ngươi không phải đi năm núi sao? Phạm Nhất Thống kinh hỉ cười đi tới, ta trở về tìm Cổ Thanh trò chuyện một ít chuyện. Cổ Thanh ở chỗ nào? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch sư huynh là trở về tìm sư tỷ à? Vậy thì tốt, ta dẫn ngươi đi à. Phạm Nhất Thống trực tiếp mang theo Lâm Bạch cùng La Hải Dương đi tìm đến Cổ Thanh. Cổ Thanh như trước rõ ràng cư tại Tử Trúc Lâm bên trong. Nghe thấy Lâm Bạch đến, Cổ Thanh cũng cười đi tới chào hỏi. La Hải Dương khẽ cười nói, Lâm Bạch sư đệ, xem ra ngươi diễm phúc không cạn a. Thần tích lĩnh thập đại mỹ nhân, ngươi nói gặp liền gặp a. Hơn nữa ngươi còn cùng hai vị thập đại mỹ nhân đều có như thế hảo giao tình. Một vị Khang Thi Vận, một vị Cổ Thanh A. La Hải Dương tạc hề hề cười nói, nghe thấy lời này, Lâm Bạch vốn là nở nụ cười, Thật là tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy vẻ nghi hoặc. Lâm Bạch cùng Khang Thi vẫn quen biết sự tình, biết rõ người quá ít. La Hải Dương làm sao biết rõ? Từ giờ trở đi, Lâm Bạch là hơn một cái đầu óc. Lâm Bạch, trên năm núi tu luyện như thế nào? Tử Trúc Lâm trong nhà Trúc, Cổ Thanh vì Lâm Bạch cùng La Hải Dương rót đạo trà. Cười hỏi, còn có thể, Cổ Thanh sư tỷ, ta lần này trở về là muốn xin ngươi vì ta luyện chế một viên đan dược. Lâm Bạch trực tiếp nói, thẳng vào vấn đề đến, cái gì đan dược? Cổ Thanh hiếu kỳ hỏi, cái này, Lâm Bạch sắc mặt sững sờ, đối La Hải Dương nói rằng, La sư huynh, ngươi xem nơi đây phong cảnh không sai, ngươi cũng thật vất vả trở lại chín viện một lần, không bằng đi tùy tiện đi dạo một chút a. La Hải Dương cười nói, ếch, đã như vậy, vậy ta liền đi tùy tiện nhìn một chút. Cổ Thanh nhợt nhạt cười một tiếng, La sư huynh xin cứ tự nhiên. La Hải Dương đứng dậy rời đi, đi ra Tử Trúc Lâm đi. Lâm Bạch từ bên hông đem túi đựng đồ lấy ra, đưa cho Cổ Thanh nói rằng, ta nghĩ xin ngươi đang vì ta luyện chế một viên bổ thiên đan. Linh dược ta đã bù vào, ngươi chỉ cần mở lò luyện chế là được. Giống như lần trước, ta sẽ ở một bên nhìn lấy. Lâm Bạch từ tốn nói. Cổ Thanh kinh ngạc nói, ngươi lại muốn luyện chế bổ thiên đan? Làm sao, lẽ nào đan điền lại? Lâm Bạch lắc đầu cười nói, không phải ta, là ta một người bạn. Cổ Thanh tiếp nhận túi đựng đồ, kiểm kê một phen, nói rằng, đang luyện chế một viên bổ thiên đan, không có vấn đề, có người tại một bên chỉ điểm ta, luyện chế được xác suất thành công cũng là cực đại, bất quá ta thù lao đây. Cổ Thanh đưa ra trắng noãn tiểu thủ, tại Lâm Bạch trước mặt lắc lắc. Lâm Bạch mỉm cười, ngươi muốn gì, ta đều có thể cho ngươi. Cổ Thanh dùng tội nghiệp một đôi mắt to chữ nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, địa tôn đan, thiên thánh đan, ngươi cũng còn không có dạy ta luyện chế đâu. Ha ha ha, không thành vấn đề, thật hai loại đan dược luyện chế cũng không có quá đại nạn tốc độ, vừa lúc. Ta bây giờ cũng cần một viên địa tôn đan, ta trước nói cho ngươi bây giờ luyện chế địa tôn đan cùng thiên thánh đan a, sau đó ngươi tại mở lò luyện chế bổ thiên đan. Lâm Bạch khẽ cười nói, tốt. Cổ Thanh hài lòng cười một tiếng. Lúc này, Lâm Bạch chậm rãi đem địa tôn đan cùng thiên thánh đan ở giữa thần bí giảng giải cho Cổ Thanh nghe. Cổ Thanh cũng là cực kỳ thông minh, nghe thấy Lâm Bạch như thế vừa nói, nhất thời liền lĩnh ngộ, nguyên lai là dạng này. Cổ Thanh bừng tỉnh đại ngộ nói đến, địa tôn đan cùng thiên thánh đan đều nói cho ngươi, hiện tại mở cho ta lô luyện chế bổ thiên đan a. Lâm Bạch cười nhạt nói, tốt, không thành vấn đề. Lúc này, Cổ Thanh mang theo Lâm Bạch đi tới Tử Trúc Lâm trong tĩnh thất, mở lò vì Lâm Bạch luyện đan. Mà lúc này, Lâm Bạch ly khai một hồi, đi tìm đến La Hải Dương, đồng thời nói cho La Hải Dương, Lâm Bạch cùng Cổ Thanh có điểm chuyện quan trọng muốn làm, sắp tới không tiện bị người quấy rối. La Hải Dương cũng là liên tục gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, 10 ngày đi qua, tại Tử Trúc Lâm trong tĩnh thất, Cổ Thanh khoanh chân ngồi ở lò luyện đan trước đó. Người luyện chế bổ thiên đan cuối cùng thời khắc, ổn định, cuối cùng thời khắc, muốn thành đan. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, vì sao luyện chế bổ thiên đan dùng 10 ngày? Bởi vì tại đây trong vòng 10 ngày, Lâm Bạch sợ hãi có người đột nhiên tới quấy rầy, cho nên trước hết nhường Cổ Thanh luyện chế địa tôn đan cùng thiên thánh đan. Sau khi, Lâm Bạch mới khiến cho Cổ Thanh bắt đầu luyện chế bổ thiên đan. mà Lâm Bạch cũng nhận được một viên địa tôn đan. Tại Cổ Thanh luyện chế bổ thiên đan trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch đã đem địa tôn đan dùng, tu vi chính thức đột phá đến địa đan cảnh thất trọng. Cổ Thanh sắc mặt bên trên là hoàn toàn trắng bệch. 10 ngày trước sau luyện chế một lò địa tôn đan, một lò thiên thánh đan, hiện tại lại tại luyện chế vương cấp đan dược bổ thiên đan. Cái này đối Cổ Thanh tiêu hao cũng là cực đại, mà cái này cuối cùng giai đoạn 10 phần trọng yếu, không tha có bất kỳ tổn thất. Xoát, đột nhiên vừa lúc đó, cửa tĩnh thất đột nhiên bị đẩy ra. Lâm Bạch vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đi tới bóng người La Lúc, sắc mặt một mảnh lạnh lùng. La sư huynh, ta không phải đã nói, đã nhiều ngày không tiện bị người quấy rối. La Hải Dương nhìn lấy Cổ Thanh luyện chế đan dược, lạnh giọng nói rằng, nguyên bản ngươi thật đang luyện chế có thể chữa trị đan điền đan dược. Hừ, cái kia đã như vậy, ta liền không có thể để các ngươi hai người đã lâu. La Hải Dương nghe tiếng khẽ động, một quyền hung mạnh đánh úp về phía Cổ Thanh trước mặt lò luyện đan. Lâm Bạch nhìn thấy La Hải Dương đột nhiên xuất thủ, sắc mặt hung ác, thanh ca kiếm đột nhiên xuất khiếu. Một kiếm bay nhằm phía La Hải Dương, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.